cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 684 đều là cái gì heo đồng đội. Lúc này, cách đó không xa Thất Tinh, chậm rãi nhìn về phía Diệp Quảng Quảng. Ban đầu Diệp Quảng Quảng tại Chu gia sử dụng súng ống, không ít người vây xem đều tận mắt nhìn thấy. Tuy nói, phần lớn người không dám tùy tiện nói không sợ minh cái gì, nhưng loại chuyện này, chỉ sợ không cách nào phòng ngừa, từ đầu đến cuối sẽ có người nói cho võ đạo liên minh công hội. Bạch Minh Chủ, Kim trưởng lão nhìn lấy Diệp Quảng Quảng, người khi đó tại Chu gia sử dụng súng ống, mấy trăm con mắt đều nhìn rõ ràng, tại Độc Lập Châu, không có gió thổi không lọt tường, ngươi làm cái gì, võ đạo liên minh công sẽ tự nhiên là rõ ràng. Ngươi tại Chu gia sử dụng súng ống thời điểm, đúng lúc có ta không sợ minh mấy vị đội tra xét thành viên tận mắt nhìn thấy, loại chuyện này, chẳng lẽ ta võ đạo liên minh công hội, còn biết được vu hãm ngươi sao? Kim trưởng lão nói tới chúng ta, ngày đó, Bạch Minh chủ ngài sử dụng súng ống, cũng là chúng ta tận mắt nhìn thấy, sẽ không có giả, thậm chí, chúng ta lục có ngày đó video sau lưng Kim trưởng lão, một cái nào đó đàn ông nhàn nhạt mở miệng. Nói xong, nói chuyện nam tử đem điện thoại di động video mở ra, trong video nội dung, mọi người thấy cái rõ ràng, tại trước cửa Chu gia, Diệp Quảng Quảng tay cầm súng ống. Hừ, nhà ta minh chủ cầm súng chỉ ta thế nào? Ta cao hứng bị súng chỉ, ta thích bị súng chỉ, ta muốn các ngươi để ý tới cái này việc vớ vẩn. Bỗng nhiên, ngày đó tại Chu gia, bị Diệp Quảng Quảng dùng thương chĩa vào đầu lão giả, bỗng nhiên tiến lên một bước, lạnh giọng quát lên. Ồ, một vị võ đạo liên minh công hội thành viên, nhìn về phía lão giả, lạnh giọng cười nói, Lý Càn Trần, vậy ngươi ngược lại là rất bị coi thường, thích bị người dùng súng chỉ đầu. Nghe tiếng, được gọi là Lý Càn Trần lão giả, khinh thường nói, lão phu liền là ưa thích bị minh chủ dùng súng chỉ đầu, đây là chuyện trong nội bộ không sợ minh chúng ta, với các ngươi có quan hệ gì? Cái kia nói như vậy, ngươi là thừa nhận Bạch Minh chủ sử dụng súng ống, hơn nữa dùng súng chỉ ngươi rồi, Kim trưởng lão nhìn về phía Lý Càn Trần, nhàn nhạt mở miệng. Nghe lời nói này, Lý Càn Trần hơi sững sờ, nhìn một chút Diệp Quảng Quảng, lại nhìn một chút Kim trưởng lão. Tình cảnh này, Diệp Quảng Quảng trong lòng âm thầm thở dài, cái này con mẹ nó đều là cái gì heo đồng đội a? Nguyên bản, coi như võ đạo liên minh công hội có video, Diệp Quảng Quảng cũng có thể kiên quyết không thừa nhận. Nhưng bị Lý Càn Trần vừa nói như thế, há chẳng phải là ngồi thật tự sử dụng súng ống tội danh. Ta không có thừa nhận, Lý Càn Trần tại Kim trưởng lão chất vấn lắc đầu liên tục. Ngươi nếu không thừa nhận, vậy thì giải thích một chút, ngươi mới vừa vì sao nói Bạch Minh chủ cầm súng chỉ ngươi, mà ngươi cũng vô cùng thích bị người cầm súng chỉ cảm giác, Kim trưởng lão nói. Lý Càn Trần trong mắt hiện ra một tia bực bội chi sắc, nắm chặt hai quả đấm, tức giận nói, được, đó là súng của ta. Muốn ta giao cho minh chủ bảo quản, các ngươi võ đạo liên minh công hội, có chuyện gì, tìm ta tốt rồi, cùng minh chủ không có chút quan hệ nào. Được, Lý Càn Trần, ngươi thừa nhận cũng được, mang đi. Sau lưng Kim trưởng lão, một vị nam tử trẻ tuổi nói. Bọn họ lần này tới, cũng chưa từng nghĩ tới bắt đi không sợ minh chủ, mang đi một cái dê thế tội, hoàn thành nhiệm vụ, cũng liền thôi. Nghe tiếng. Mấy vị võ đạo liên minh thành viên nhanh chóng tiến lên, làm bộ liền muốn nói Lý Càn Trần đè ra đi. Các ngươi võ đạo liên minh công hội, thật là lớn khí phách, tại ta không sợ minh trụ sở chính liền muốn mang ta đi không sợ minh huynh đệ. Giờ phút này, Diệp Quảng Quảng khóe miệng hơi hơi dương lên, buộc vòng quanh một tia tà mị nụ cười, ta có thể để cho các ngươi võ đạo liên minh công hội đem Lý Càn Trần mang đi. Nhưng là, đằng sau ta một gánh hát huynh đệ này, có phải hay không là nguyện ý? Ta đây có thể liền không thể bảo đảm.